Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chính là có ý đó. Ôn thời niệm lại tiến thêm một bước, ánh mắt rực lửa dán chặt vào mặt cô bé. Trước đây tôi vẫn không hiểu tại sao cô lại nói như vậy, nhưng từ khi gần đây tôi biết cha của Dư Hoan là ai, tôi chợt hiểu ra tất cả. Cô cứ nói một câu là lại tiến thêm một bước, khí thế kinh người, ép Lâm nghe phải liên tục lùi lại, đầu gối chạm vào mép giường, loạng choạng ngã ngồi xuống giường. Vậy nên tôi rất tò mò. Ôn thời niệm hơi cúi người, đầu gối gần như chạm vào đầu gối Lâm Nghe, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao tôi lạnh, từng chút một lướt qua khuôn mặt Lâm Nghe, không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nhỏ nào. Những khúc mắc bí mật giữa cha của Dư Hoan và tôi, cô biết được từ đâu? Lâm Nghe bị ép đến mức cả phần trên cơ thể ngả ra sau, theo bản năng dùng tay chống vào nệm, giọt nước từ tóc trượt xuống dọc theo chiếc cổ trắng nõn và thấm vào cổ áo phông. Nhìn thấy ngũ quan thanh tú, xa cách của Ôn thời niệm, nhất thời cô không biết phải trả lời thế nào. Ôn thời niệm cúi người, giam cô bé trong không gian nhỏ hẹp, khoảng cách gần đến mức Lâm Nghe có thể nhìn rõ từng sợi mi run rẩy của cô, nhìn rõ những cảm xúc hỗn loạn, âm ỉ đang bị đè nén trong đáy mắt cô. Nếu cô không nói được, vậy để tôi nói thay. Ánh mắt cô như đinh đóng vào mặt Lâm Nghe, cô biết những chuyện này từ ngôn mặc. Và năm đó cô xuất hiện ở bệnh viện Hopkins, giúp cô ấy chôn giấu đồ vật, không phải vì tiền mà nhận lời ủy thác của cô ấy. Ôn thời niệm ngừng một lát, từng chữ một, cô và ngôn mặc không chỉ quen biết, mà còn rất thân, nên cô ấy mới nhờ cô giúp đỡ, thậm chí còn kể cho cô nghe một số chuyện bí mật, tôi nói không sai chứ. Cơ thể Lâm Nghe đột nhiên cứng đờ, theo bản năng siết chặt chiếc khăn tắm trong tay. Cô nhìn vào đôi mắt của Ôn thời niệm đang ở gần sát. Trong đó không có một chút đùa cợt nào, chỉ có sự chắc chắn và dò xét. Lâm Nghe há miệng, nhưng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Căn phòng đột nhiên chìm vào một sự tĩnh lặng chết chóc, chỉ có tiếng côn trùng kêu rì rầm và tiếng hú của một loài dã thú không tên vọng lại từ bên ngoài cửa sổ, khiến sự yên tĩnh này trở nên quái dị hơn. Một lúc lâu sau, Lâm Nghe như quả bóng xì hơi, thở dài một tiếng thật dài. Cô nhẹ nhàng đẩy Ôn thời niệm ra. Đứng dậy khỏi giường. Cô đoán không sai, tôi và Ngôn Mặc thật sự là bạn. Cô đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm đen kịt của đồng cỏ. Nhưng những chuyện này đã qua lâu rồi, Ngôn Mặc bây giờ cũng đã chết. Cô tìm tôi xác minh những điều này còn có ích gì nữa chứ? Nghe Lâm Nghe nhắc đến cái chết của Ngôn Mặc, lớp băng sắc lạnh trong mắt Ôn thời niệm dường như nứt ra một khe hở, để lộ ra những con sóng đen sâu thẳm. Cô cụp hàng mi xuống. Che đi những cảm xúc đang cuộn trào trong mắt, giọng nói rất nhẹ. Cô ấy thật sự đã chết sao? Lâm Nghe quay người nhìn cô. Cô không xem tin tức sao? Đã xem rồi. Ôn thời niệm từ từ ngẩng mắt lên, ánh nhìn một lần nữa tập trung. Nhưng tôi có một điều không thể hiểu nổi. Chuyện gì? Nếu cô và cô ấy là bạn, tại sao? Cô dường như không hề đau buồn vì cái chết của cô ấy chút nào. Lâm Nghe quay người lại. Nhìn chằm chằm vào hình ảnh phản chiếu của chính mình trên cửa kính. Đau buồn nhất định phải viết lên mặt, khóc lóc ầm ĩ cho cô thấy sao? Cô dừng lại một chút, giọng điệu có chút mơ hồ. Hơn nữa, con người thì luôn phải nhìn về phía trước, không thể cứ mãi chìm đắm trong quá khứ, cứ mãi đau buồn được, đúng không? 38. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn thời niệm cụp hàng mi dày xuống, như thể toàn bộ sức lực trong chốc lát bị rút cạn. Cô ngồi phịch xuống mép giường, thở dài một tiếng. Tôi không được rộng rãi như cô. Cách chương.